Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, Tu La. Bay ngược trên đường, Tôn Hằng sắc mặt lạnh lùng, trong cơ thể pháp lực điên cuồng thúc dục, thiên lôi phong bỗng nhiên mà ra, hóa thành một vệt lôi quang thẳng đến Chu Tử Du mà đi. Thiên lôi phong trải qua luyện hóa về sau, đã có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, lúc này nó biến thành lưu quang, bất quá cỡ một tấc dài, nhìn qua không chút nào thu hút, có thể tốc độ lại nhanh kinh người. Nhìn thật kỹ, cái kia lôi quang lại không phải chỉ là một tầng, mà là như là 33 đạo quang hoàn tầng tầng bao vây. Rất là thần dị, Chu Tử Du còn lại là sắc mặt băng hàn, trong lòng sát cơ ngưng nhiên. Cuối cùng hóa thành trào lên pháp lực độ nhập trong lòng bàn tay một cái một nửa ngọc châm bên trên. Cái kia ngọc châm vốn là thường thường không có gì lạ. Có thể theo pháp lực độ nhập, hẳn là dần dần biến đổi hình thái. Dài bằng bàn tay nó, bỗng nhiên đã là óng ánh sáng long lanh, như băng tinh, tại linh quang chiếu rọi xuống phản xạ ra ngũ thải hà quang. Đi! Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, cái kia ngọc châm khẽ run lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời nàng tố thủ đặt nhẹ, một mặt thuẫn tròn xoay tròn cấp tốc lấy ngăn ở cái kia đột kích lôi quang trước đó. Đông, một tiếng vang trầm, lôi quang đã ở cái kia thuẫn tròn đụng vào nhau. Sau một khắc, Chu Tử Du đôi mắt đẹp vừa mở, liền thấy cái kia thuần dương pháp bảo nguyên không thuẫn hẳn là trong nháy mắt băng tán. Mà lôi quang dư xu thế không giảm, tiếp tục đánh về phía nàng lòng bàn tay. Trận, hàn băng chợt hiện, như vô số vụn băng bay múa quanh người. Chu Tử Du phía sau hư không vỡ ra, hơn vạn đạo binh kết thành trận thế, đem pháp lực toàn bộ độ nhập trong cơ thể nàng. Băng phách thần quang kiếm tranh nhiên lóe lên, lần thứ hai ngăn ở lôi quang trước đó. Oanh, hàn khí bốn phía cuồng tiêu, vô hình có chất băng phách thần quang kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số băng tinh bốn phía tản ra. Chu Tử Du thân hình chấn động mãnh liệt, một ngụm máu tươi đã là cuồng phún mà ra, mà ở sau lưng nàng cái kia hơn vạn đạo binh, còn lại là cùng nhau chấn động. Tất cả đều hóa thành đầy trời bọt máu. Ầm ầm, đại địa nứt ra, một cái dài tới trăm dặm sâu sắc khe rãnh bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt. Khe rãnh cuối cùng là mắt mang chấn kinh, một mặt trắng xám chi sắc Chu Tử Du. Một bên khác, Tôn Hằng tại kích phát thiên lôi phong thời khắc, trong lòng nảy sinh điềm báo, không kịp nghĩ kỹ. Tử mẫu long tước hoàn đã thoát thể bay ra, hung hăng đánh về phía sau lưng hư không nơi nào đó. Đinh, một luồng cực hạn hàn ý trong nháy mắt hiện lên, Tôn Hằng thân hình run lên, xé rách cảm giác ngay sau đó nổi lên trong lòng. Bành, bất quá là tiếp xúc một nháy mắt, thuần dương pháp bảo tử mẫu long tước hoàn đã hóa thành băng tinh. Tại chỗ bạo tán, mà Tôn Hằng thức hải chấn động, cưỡng ép lại pháp bảo bị hủy phản phệ, trở lại một đao bạo trảm mà ra. Thiên đao phía dưới có khai thiên lực lượng, mà một cái óng ánh sáng long lanh ngọc châm cũng xuất hiện tại hắn mũi đao phía trước, cùng với đụng vào nhau, đương chấn động sinh ra sóng âm cuồng quyển bốn phương, tại trên khối đại lục này nhấc lên một trận trùng trùng điệp điệp sóng khí. Mà Tôn Hằng còn lại là thân hình run rẩy, nhục thân tại chỗ nứt toác ra. Két, trong cơ thể thế thân khôi lỗi nơi này thời khẽ run lên. Hai đạo sâu sắc dấu vết đã là bỗng dưng hiển hiện. Cách đó không xa hư không nhoáng lên, sắc mặt trắng bệch Tôn Hằng cũng đột ngột hiển hiện. Bành, nơi xa, hàn khí tuôn ra, một bóng người xinh đẹp vũ động phi kiếm. Vô biên băng tinh lúc này lan tràn khắp nơi, băng phách thần quang kiếm trận, vô số hàn quang tại băng tinh bên trong lưu chuyển, sau cùng hóa thành đạo đạo đan vào kiếm quang. chém vụt mà tới, kiếm quang như mưa, hẳn là trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, mà lại điên cuồng bốn phía bắn phá. Bạch Tôn Hằng thân pháp linh động, Du Thiên Tòa cũng thôi động đến cực hạn, tại trong kiếm quang du tẩu thời khắc, Thiên Âm kiếm cũng lặng yên hiển hiện. Cha, kiếm ngân vang như sấm rền, cũng không lớn, lại cực kỳ ngưng tụ, giống như tại yên lặng mặt nước vứt xuống một cục đá. Một vệt gợn sóng lặng yên hiển hiện, Thiên Âm tông bí pháp khai thiên thần âm. Cái này âm thanh tuy chỉ là một cái âm tiết, lại chính là thượng cổ chân truyền, có sung mãn không thể chống đỡ lực lượng. Lúc này sóng âm chợt vang, ngũ hành lực lượng, thiên địa khí cơ trong nháy mắt lẫn lộn, xung quanh hết thảy tất cả đều hóa thành hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Băng tinh, kiếm quang, hàn khí cùng nhau băng liệt, chỉ có nơi xa cái kia một bóng người xinh đẹp, tại một tầng trong suốt hàn quang bao vây, lặng yên mà đứng, hai người hư đứng hỗn loạn chân trời, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau biểu lộ lạnh lùng. Chỉ có nồng đậm sát cơ ẩn náu. Vù vù, Tôn Hằng mi tâm vỡ ra, Thiên La nhãn toàn lực chuyển động, Chu Tử Du tố thủ nhẹ giơ lên, một đóa băng liên lặng yên tỏa ra, hoa sen nhẹ nhàng xoay tròn, đã xuất hiện giữa không trung, mà hư ông cũng cùng lúc này cuồng quyền, cùng cái kia băng liên đụng vào nhau. Bành, cực hàn chi khí từ trong tràng phun trào. Hai người cũng đồng thời thân hình nhoáng lên, hiện ra trông đỡ hết nổi hình dạng. Hô, Tôn Hằng thở dài khí tức, sau lưng hư không vỡ ra, liền phải đem La Hầu gọi ra, một lần đánh giết đối phương. Chu Tử Du thủ đoạn, thật là kinh người, hai người chiến đến hiện tại, hắn cơ hồ thủ đoạn ra hết, vậy mà vẫn như cũ không có chút nào phần thắng. Ngâm, đúng vào lúc này, nơi xa chân trời lần thứ hai truyền đến tiếng long ngâm. Lại thêm có một cái khí tức khủng bố đưa ánh mắt chuyển hướng nơi đây. Không tốt, trong lòng cuồng loạn, Tôn Hằng không kịp có hành động, liền bị một đạo thô to lôi hỏa oanh trúng thân hình. Két, thế thân khôi lỗi lần thứ hai phát huy tác dụng, còn sót lại một lần cứu mạng cơ hội, liền như vậy biến mất không thấy gì nữa. Mà Tôn Hằng, mượn cái này sát na trì hoãn hơi thở khoảng trống, đột nhiên kích phát trên tay lưỡng giới na di phù. Bạch, hư không nhoáng lên, nguyên địa đã là không có một ai. A, tiếng kêu kinh ngạc vang lên, hai bóng người cũng lặng yên hiển hiện trong tràng. Lý Sủy mắt mang kinh ngạc nhìn xem Tôn Hằng rời đi vị trí. Nhỏ giọng mở miệng, người này ngược lại là cao minh. Bất quá chỉ là kim đan, lại có như thế thủ đoạn. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù tới chậm một ít, thực sự thấy được hai người động thủ tình huống. Hắn gọi Tôn Hằng, Lý Tà ở một bên lạnh giọng mở miệng. Người này xác thực cao minh. Ta, ở trên người hắn đã từng thua thiệt qua. Thật sao? Lý Sủy kể khẽ, lại cũng không thấy chút nào để ý. Tựa như nghe được Lý Tả ăn thiệt thòi, hắn thật cao hứng đồng dạng. Tử Du, Lý Tả lại là nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tử Du. Xem tới ngươi cùng người này cũng là có thù, chúng ta ngược lại là hữu duyên. Chu Tử Du lại là không đáp, chỉ là hướng phía Lý Sủy khom người mở miệng. Vương gia, ta đi xem một chút địa phương khác có cần hay không hỗ trợ. Cáo từ. Lời còn chưa dứt, nguyên địa hàn quang thoáng hiện, nàng thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, chỉ để lại một mặt buồn cười Lý Sủy cùng sắc mặt âm lãnh Lý Tà. Đen tối bên trong, một thân ảnh cất bước mà ra, người này hai mắt phiếm hồng, khí tức mênh mông, cất bước ở giữa uy phong mười phần, rõ ràng là khôi tinh giới chủ Đông Phương Hiền. Thiên đạo tu la pháp, hắn trong bóng đêm tiến lên trăm trượng, sau cùng tại một chỗ vách núi phía trước dừng lại, ta cuối cùng liền quay lại, giang hai cánh tay, quanh người hắn hồng mang phun trào, trong nháy mắt đem cái này nho nhỏ bí cảnh theo thông thấu. Mà tại hắn phía trước, một cái thân cao ngàn trượng kinh khủng cự nhân, đang không hề âm thanh nhẹ nhàng trôi nổi. Người khổng lồ này trên đầu song giác, màu da đen nhánh, diện mục khó coi dữ tợn, tuyệt đối có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm. Đây là một đầu ma vực tu la, thực lực có thể so tam kiếp nguyên thần, trong truyền thuyết sớm đã diệt tuyệt. Năm đó, Đông Phương Hiền bản thân bị trọng thương, cơ hồ mất mạng, lại cơ duyên xảo hợp lưu lạc ở đây, sau cùng cái này tu la tàn hồn tương dung, vì vậy mà giữ được tính mạng. Bây giờ, vạn năm trôi qua, hắn cuối cùng lần thứ hai quay lại ở đây. Lần này, hắn muốn triệt để cùng với tương dung. Không như thế, hắn đem hoàn toàn chết đi, mà tu la tàn nhẫn thị sát, cũng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới hắn tâm tính. Giết sạch tất cả phản bội người. Tiếng gầm gừ trong huyết quang điên cuồng cuốn lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,